Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 470 quái vật. Vivi xoa cái trán, đại lượng ký ức mất đi. Nàng là có điều cảm ứng, chỉ là biến mất đến quá nhanh, còn không có nhận thấy được vấn đề. Kia đoạn ký ức liền hô một chút không thấy, nàng đánh giá bốn phía. Trong rừng rậm an an tĩnh tĩnh, chỉ có nàng một người thân ảnh. Nơi này liền một con chim, một con sâu đều nhìn không tới, bờ biển phòng thủ Su Thượng Giáo. Cùng với vịt Caru, sướng thơ ban tiểu nữ hài loại này ký ức còn có cái gì hiếu tâm. Robin, Yamato linh tinh ký ức cũng thực rõ ràng. Chỉ có đăng đảo sau ký ức biến mất, chính mình là đơn độc đăng đảo. Vẫn là mang theo một ít binh lính. Này đoạn ký ức phi thường mơ hồ. Nàng ở nỗ lực hồi tưởng. Cố tình trong đầu có một cái ý thức ở cố ý lau đi này bộ phận nội dung, đối phương lau đi phương. Pháp thực bạo lực, thực máy móc, có điểm quỷ quái phiến. Kích phát lệ quỷ giết người quy tắc ý tứ. Chủ yếu kích phát, lập tức hưởng ứng. Căn bản là không cho người phản ứng thời gian, Vivi rút ra Nidai Kitetsu. Đôi tay nắm đao, hơi hơi nhắm mắt, làm chính mình tiến vào trảm hồn trạng thái. Toàn bộ tinh khí thần đều hội tụ ở bên nhau. Lần này không cần đi chạm thứ gì. Nàng là ở mượn cơ hội kích phát chính mình tinh thần lực. Tìm kiếm chính mình mất đi ký ức. Nàng muốn mượn bờ biển Su Thượng Giáo ký ức này đi hồi tưởng. Có thể tưởng tượng phá đầu. Tựa hồ nàng từ Hachinosu Island chiến trường liền mang ra tới 2 vạn binh lính. Akainu tiến công oai biết cũng không phải 10 vạn người. Mà là 7 vạn. Lại đi nghĩ lại, giống như hải quân nội chỉ có tam đại tướng, cùng với mấy cái giải rác thiếu tướng. Toàn bộ trung tướng giai tầng giống như là không tồn tại giống nhau, sao có thể? Thiếu tướng phía trên chính là đại tướng. Này ở logic thượng căn bản là nói không thông a, không đúng. Ta muốn tiếp tục thâm nhập. Nàng nỗ lực hồi tưởng, nhưng một ít ký ức giống như là dán một tầng sợi nhỏ. Rõ ràng liền ở nơi đó. Nhưng nàng như thế nào nỗ lực, như thế nào đột phá, cũng chạm đến không đến, có điểm tên tuổi. Xem thường cái này địa phương quỷ quái. Chẳng lẽ nói chỉ có Roger cái loại này tâm tư đơn thuần nhân tài có thể nhìn thấu trong đó huyền bí. Vivi liền cảm thấy chính mình bị một đại đoàn dày đặc tinh thần năng lượng vây quanh. Chung quanh trên dưới, Kenbunsoku vẫn luôn tự cấp nàng truyền lại một ít ý nghĩa không rõ tín hiệu. Nghe vạn vật năng lực nghe được bên tai giống như có người ở đối nàng nói chuyện. Cẩn thận đi nghe, lại nghe không rõ nói được là cái gì. Ở một giây nội, nàng liền đoán trước tới rồi 7-8 cái sẽ phát sinh tương lai, Vivi lấy độc trị độc. Giơ tay chế tạo đại lượng xương đen. Đồng dạng đem chính mình thác loạn tinh thần lực thông qua xương đen. Cùng với xương mù chung con rơi này đó môi giới chuyển lại đi ra ngoài, hai bên cách không đánh hai. Cái hiệp, con rơi đại lượng tử vong, hạ sủi cảo giống nhau, bùm bùm, mà đi xuống lạc. Đơn thuần đua tinh thần lực, Vivi hoàn bại, nàng không thể không thừa nhận một sự kiện. Đối phương nói nhỏ chơi đến so nàng hảo, thật giống như thật là một cái không thể diễn tả đồ vật ở rất gần địa phương nhìn chăm chú vào. Chính mình giống nhau, một cái láp têu khẳng định sẽ không có không thể diễn tả chi vật. Thật muốn có mạnh như vậy địch nhân. Năm đó Roger sớm đã chết, khẳng định là chính mình hù dọa chính mình, trong gió truyền đến một trận nói nhỏ. Đối phương nói cho nàng, cái kia Roger chính là ở trên đảo cảm nhiễm bệnh nan y. Nếu nàng tiếp tục thâm nhập này tòa đảo nói, nàng cũng sẽ chết, bị chết thực thảm, Vivi biểu tình chung xuất hiện một tia kinh hoàng. Nhưng thực mau liền khôi phục trấn định, còn dám lừa dối ta. Nàng nhớ rất rõ ràng. Roger ở đi láp têu phía trước liền có bệnh nan y. Thật muốn là này tòa đảo nội có nào đó bệnh tật. Rayleigh những người đó là như thế nào sống tới ngày nay. Thứ này có thể cảm giác chính mình tầng ngoài ký ức. Hoặc là nói là có nào đó đọc tâm năng lực nàng thu đao vào vỏ. Lúc sau lại rút đao. Tại chỗ bất động, đem Shimotsuki Jiu kiếm thuật từ đầu tới đuôi luyện một lần, mượn dùng cực cao kiếm đạo tu vi. làm chính mình bất chi bất giác liền bực bội lên. Cảm xúc một chút bình tĩnh lại, nàng nhắm hai mắt. Tựa như năm đó ở Broden Vương quốc trang người mù giống nhau. Hoàn toàn vứt bỏ thị giác cùng khứu giác. Chỉ giữ lại thính giác cùng cơ bản trực giác. Bốn phía những cái đó ồn ào thanh âm dần dần trở nên rõ ràng lên. Nàng nghe được rất nhiều người ở gọi. Thanh âm rất quen thuộc. Nhưng nàng nghĩ không ra những người này tướng mạo cùng tên. Bốn phía tinh thần năng lượng mắt thấy. Nàng phòng ngự đến tích thủy bất lậu. Thậm chí còn ở trái lại tìm kiếm sơ hở. Lập tức biến chiêu. Vì Nasjata. Vì Azhara nữ vương. 7-8 cái nửa người dưới giống xà. Nửa người trên trường vảy. Hình thể mảnh khảnh nữ tính Na già cầm các loại vũ khí từ mấy cái phương hướng giết ra tới. Vi vi đầu. Tiên là ngây người. Lúc sau chính là bừng tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người có biết hay không? Người mẹ nó diễn sai. Nàng từ phía trước rối rắm chung đi ra. Đối với trước mắt công kích. Một trận tay đấm chân đá. Liền đem mấy cái Na già đánh nghiêng trên mặt đất. Xúc cảm không đúng. Thoạt nhìn là vậy. Thực tế tiếp xúc sau. Phát hiện đó chính là quần áo. Bọn họ đều là mất tích hải quân binh lính. Khả năng ở bọn họ trong mắt. Ta cũng mất tích đi. Thật là làm ta thật mất mặt a. Vì vì đối với chung quanh thường thường toát ra tới công kích là có thể tránh liền tránh. Thật sự tránh không khỏi. Liền đem người đánh vựng, thoạt nhìn này đó địch nhân diện mạo thiên kỳ bách quái. Thực tế hẳn là đều là hải quân binh lính. Chỉ là chính mình cảm giác bị đối phương dùng càng cao cấp bậc tinh thần lực mê hoặc ở, vốn dĩ vi vi. Liền sẽ bởi vì nghe vạn vật năng lực mà thỉnh thoảng lâm vào phương hướng cảm bị lạc trạng thái. Chuyện này làm nàng buồn rầu đã nhiều năm. Cảm giác càng nhạy bén. Kenbunsoku cấp bậc càng cao. Tiếp thu đến ngoại giới tin tức liền càng nhiều. Lạc đường vấn đề liền càng nghiêm trọng. Có thể thấy được nghe sắc còn không thể không luyện. Hiện tại chung quanh xuất hiện một cái càng thêm thật lớn quấy nhiễu nguyên. Ngược lại đem nàng mù đường vấn đề áp chế. Nàng thẳng tắp mà hướng đảo nhỏ trung tâm khu vực đi. Xa xa mà nhìn đến một mảnh dãy núi. Nàng cảm thấy này tòa đảo. Thậm chí toàn bộ thế giới đại bí mật liền ở nơi đó, vì vì kiềm chế chính mình cảm giác. Chỉ trinh chắc chính mình chung quanh 1 mét phạm vi. Mỗi khi có nhìn không thấy người hướng chính mình đâm lại đây thời điểm. Nàng liền nhẹ nhàng mà vọt đến một bên, năm đó Roger là như thế nào quá khứ. Nàng không biết, dù sao nàng là chuẩn bị xông vào, xuyên qua rừng rậm. Người chung quanh có thể nói là càng ngày càng ít. Chờ nàng đi vào chân núi, xuyên qua một cái đen nhánh sơn đạo, tiến vào sơn cốc, nàng biết chính mình cuối cùng là tìm được rồi chính chủ, hắc. Sử bát quái, phía trước chính là ngươi ở dùng tinh thần lực quấy nhiễu ta sao? Ngươi là bị cầm tù ở chỗ này. Ngươi rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Nàng dùng Nidai Kitesu chỉ phía xa cách đó không xa một cái quái vật, thứ này có được nham thạch. Giống nhau màu sắc làn da, không có đôi mắt, không có cái mũi, chỉ có một trương bồn máu mồm to, trong miệng rậm rạp tất cả đều là răng nanh, thân hình có điểm giống hải quy, đầu phía dưới có một ít dài ngắn không đồng nhất mạn đủ. Tam căn thô to xiềng xích từ quái vật trong cơ thể xuyên qua. Xem xiềng xích màu sắc, hẳn là độ tinh khiết rất cao hải lâu thạch. Thỉnh thoảng liền có màu xanh thẫm máu từ quái vật miệng vết thương chảy ra. Rót vào dưới chân đại địa, Vi Vi càng xem càng giật mình. Trước mắt cái này kỳ quái sinh vật cho nàng cảm giác liền phi thường nguy hiểm. Sọ quai biết còn muốn nguy hiểm. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.